Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, cứ như vậy cao. Thẩm Minh Loan xác thực cực kỳ kích động. Bách Hương hồn đậu vấn đề. Chính nàng biết, cũng rõ ràng, nhưng vật này là căn cứ tiểu hồn đậu nghiên cứu ra. Coi như biết vấn đề, muốn giải quyết cũng rất khó. Nàng gần nhất một mực tại suy nghĩ. Luôn cảm giác bắt lấy cái gì, nhưng lại không có hoàn toàn bắt lấy. Phảng phất, còn kém một chút như vậy. Bây giờ nghe Vương Triệt cung cấp mạch suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì tương đối kích động hưng phấn, dẫn đến khuôn mặt nàng nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Tại bắt ở Vương Triệt bả vai sau mới giật mình, vội vàng buông tay nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Có chút kích động, đám người thấy có chút ngây người. Khá lắm, cái này một đợt là cái gì? Cái này một đợt là đảo khách thành chủ. Học tỷ đều vai phụ không được. Kích động thành dạng này. Đám người nghe liền cảm giác Vương Triệt mấy câu nói đó. Giống như cũng không lợi hại gì nha. Không biết học tỷ vì sao sẽ kích động thành dạng này. Hẳn là chúng ta quá cùi bắp. Khổng Thập Cẩm nhìn thẳng vào chính mình nói nói. Thanh Linh, Vương Triệt lời này ý gì? Bách Hương hồn đậu còn có thể cải biến cái gì mạch suy nghĩ? Vân Phi mặc nhìn về phía Thủy Thanh Linh. Vương bạn học nói đúng, một loại tại không thay đổi Bách Hương hồn đậu hiệu quả dưới. Dùng một loại khác mạch suy nghĩ tiến hành luyện chế. Thủy Thanh Linh bất đắc dĩ nói. Loại này mạch suy nghĩ. Tựa như chúng ta hồn sủng tu luyện hồn kỹ. Gặp được bình cảnh, có thể để một chút tu vi càng thêm thâm hậu hồn sủng. Đến chỉ điểm một chút hồn sủng. Ngoặc kép. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trong đó liên quan đến luyện chế dược tề rất nhiều tri thức. Đám người đã hiểu. Vương Triệt trình độ so học tỷ cao. Thẩm Minh Loan ức chế lấy có chút tâm tình kích động. Hận không thể hiện tại liền đi phòng nghiên cứu. Tiến hành nghiên cứu luyện chế một phen. Bất quá mạch suy nghĩ đã rõ ràng. Thẩm Minh Loan cũng không vội tại cái này nhất thời. Cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Đúng rồi. Các ngươi có chuẩn bị mình thu hoạch sao? Chờ một chút tiếp xuống liền là thu hoạch biểu hiện ra thời gian. Đây là đối với chúng ta nông thực nghiệp tới nói. Vô cùng trọng yếu hạng mục. Những chuyên nghiệp khác tân sinh đều chỉ là nhìn cái hứng thú. Đối với chúng ta tới nói liền trọng yếu hơn. Ngoại trừ đại nhị năm thứ ba đại học học tỷ đám học trưởng bọn họ. Chính các ngươi cũng có thể lên đài biểu hiện ra mình thu hoạch. Đã lựa chọn cái này chuyên nghiệp, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều có trồng thực một vài thứ A. Vô luận là cái gì, đều có thể đến biểu hiện ra một phen. Sẽ có đạo sư đối với các ngươi thu hoạch tiến hành chỉ điểm. Nếu có thể để đạo sư lau mắt mà nhìn, cũng là có ban thưởng nha. Nếu là không có trồng cũng không có quan hệ. Về sau loại cơ hội này rất nhiều. Hạng mục này, đám người cũng đều biết. Lâm Hải Đại học, chung quy là một cái nông thực nghiệp đại học. Phía trước ba cái hạng mục, cũng là vì chiếu cố tất cả chuyên nghiệp tân sinh. Mà lễ khai giảng hạng mục này, xem như chuyên môn là nông thực nghiệp thiết lập. Phải không học tỷ ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút a? Khổng Thập Cẩm vừa cười vừa nói. Thẩm Minh Loan khoát tay một cái nói. Học tỷ trình độ không đủ, cũng không thể tùy tiện loạn chỉ điểm. Tốt. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút đi. Ta bên này cũng muốn thu thập một chút. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao đi xuống đài. Thẩm Minh Loan một bên dọn dẹp. Bên cạnh đã thu thập xong Điền Tiểu Vũ cười đi tới hỏi. Loan tỷ thế nào? Ta vừa mới đều nghe được một chút. Lợi hại a. Thẩm Minh Loan gật đầu nói. Trình độ quá cao. Xác thực cảm giác hắn không phải đến học tập. Mà là dạy học. Hiện tại tân sinh cũng quá yêu nghiệt, còn lại có mấy vị cũng biểu hiện được không sai. Rất khó tưởng tượng, một cái bồi dưỡng thiên phú và thiên phú chiến đấu mạnh như vậy tân sinh. Còn có cao như vậy nông thực trình độ, bất quá từ hắn lục mao trùng đến xem. Ta cảm giác cũng không phải là không thể tiếp nhận, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ. Hắn đợi lát nữa sẽ xuất ra dạng gì thu hoạch, Điền Tiểu Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Lấy hắn nông thực trình độ, bồi dưỡng hồn thực cũng không phải là không thể. Khó mà nói. chồng cần đại lượng thực tiễn mới có thể sờ đến khiếu môn. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, hồn thực bồi dưỡng bắt đầu cần rất tinh tế chăm sóc, còn cần đặc thù thổ nhưỡng. Bình thường lớp 12 không có nhiều thời gian như vậy tiếp xúc. Hắn tri thức dự trữ phi thường phong phú, hẳn là nhìn qua rất nhiều liên quan tới nông thực nghiệp phương diện thư tịch, mà lại tại chế biến bữa ăn luyện chế dược tề phương diện này có thiên tài bàn linh cảm cùng ý nghĩ, để cho ta cực kỳ hâm mộ. Vân giáo sư luôn khen ta là thiên tài, nói muốn chính ta nhiều lĩnh ngộ suy nghĩ, nhưng ta cảm thấy ta rất đần. Thẩm Minh Loan buông buông tay, vị này Vương Triệt đồng học mới xem như thiên tài. Bất quá chồng cần lấy thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm, nhất là hồn thực, còn cần đặc biệt điều kiện. Hắn ở phương diện này hẳn là tương đối khiếm khuyết, giống như là hồn lực thổ nhưỡng, bên ngoài rất ít, cũng mua không được, không có điều kiện kia đi trồng thực, không có hồn lực thổ nhưỡng, muốn trồng hồn thực ra, rất không có khả năng. Hắn hẳn là có thể xuất ra ưu lương thu hoạch, trường học có hồn lực thổ nhưỡng, lấy hắn thiên phú, đoán chừng rất nhanh liền có thể trồng ra hồn thực. Điền Tiểu Vũ gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người thu thập xong, thu hồi riêng phần mình hồn sủng, nhao nhao đi xuống đài. Còn đi chưa được mấy bước, Tiểu Loan, thế nào nha? Cố Sơn Hà cùng một vị mặc tố y lão giả, đầy mặt dáng tươi cười đi tới. Cố hiệu trưởng, Vân giáo sư, Thẩm Minh Loan dừng bước lại, không cần nghĩ ngợi nói. Quá kinh hỉ, quả thật bị khiếp sợ đến. À, có thể để cho Tiểu Loan ngươi nói như vậy. Nhìn đến vị này Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp quán quân, không là bình thường lợi hại a. Cố Sơn Hà bên cạnh lão giả kinh ngạc nói, lấy trình độ của ngươi, có thể nói ra lời này. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan đem sự tình vừa rồi nói một lần, chỉ là không có nói Vương Triệt đằng sau cung cấp mạch suy nghĩ. Nhưng cho dù dạng này, chỉ là Vương Triệt nhẹ nhõm nói ra 16 loại bách hương hồn đậu nguyên vật liệu, liền thực cũng làm cho hai người ngẩn người. Sau khi nghe xong, sửng sốt một lát, Cố Sơn Hà mới cười ha ha, thần sắc cực kỳ vui vẻ. Một bên lão giả ngược lại là trầm tư, nhìn xem, lão Vân, ta liền nói, người ta đến chúng ta Lâm Hải Đại học còn lựa chọn nông thực chuyên nghiệp, không có cái gì nguyên nhân khác, liền là người ta bản thân liền là am hiểu ở đây, cũng cảm thấy rất hứng thú mới tới. Ngươi còn không tin, còn muốn nói gì người ta liền là tới chơi, chỉ là muốn tùy tiện tìm trường học điệu thấp quá độ một chút. Chấm ngoặc kép, Cố Sơn Hà tâm tình rất là thư sướng. Ngươi xem một chút, trước đó Điền Tiểu Vũ nói với ngươi, ngươi cũng còn hơi nghi ngờ, hiện tại tổng hoài nghi không được a. Ta xác thực sai, Vân giáo sư gật gật đầu, thừa nhận sai lầm của mình, sau đó còn muốn giải thích một chút, nhưng như thế một vị thiên tài, lựa chọn nông thực chuyên nghiệp, bản thân liền rất không hợp thói thường. Người lão gia hỏa này, mình còn không phải cực kỳ hoài nghi, không phải cũng sẽ không để Tiểu Loan ra sân. Hai người cười ầm ĩ vài câu, Thẩm Minh Loan có chút bất đắc dĩ nâng trán. Vân giáo sư cùng Cố hiệu trưởng năm đó là đồng học, hai người về sau đều lưu tại bản trường học, một cái trở thành hiệu trưởng, muốn mở rộng trường học quy mô, để càng nhiều người hiểu đến nông thực nghiệp, một lựa chọn tại nông thực nghiệp bên trong phát sáng phát nhiệt, bồi dưỡng ra một nhóm lại một nhóm ưu tú nông hồn sư. Đúng rồi, Vân giáo sư, ta đại khái nghĩ đến bách hương hồn đậu biện pháp giải quyết. Thẩm Minh Loan bỗng nhiên nói. Nghe nói như thế, Vân giáo sư không có cùng Cố Sơn Hà tiếp tục cãi lộn. Đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ hỏi, nói nghe một chút. Thẩm Minh Loan căn cứ Vương Triệt mạch suy nghĩ, kết hợp ý nghĩ của mình, nói đơn giản nói. Vân giáo sư sau khi nghe xong rất là tán thưởng. Không sai không sai, ý nghĩ cực kỳ tốt, chủ yếu là mạch suy nghĩ đúng rồi. Ngươi có thể tự mình nghĩ đến, nhìn đến Tiểu Loan trình độ của ngươi lại tăng lên, về sau không có chuyện, ngươi có thể đi thay thế mấy vị đạo sư cho những học sinh mới giảng bài đi. Thẩm Minh Loan nghe, lời này, tựa hồ có khác hàm nghĩa, không khỏi nói, ngạch, cái này mạch suy nghĩ cũng không phải ta nghĩ tới, là có người nhắc nhở ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân giáo sư nhìn Cố Sơn Hà một chút, không phải ta, không phải ta, Cố Sơn Hà khoát tay nói. Vân giáo sư nghĩ nghĩ, liền hỏi, đó là ai? Trần lão, Viên lão, vẫn là Tưởng lão, mấy lão già này bình thường đều tại mình trong học viện. Chẳng lẽ vụng trộm đến chúng ta học phủ, vẫn là ngươi đi bái phỏng bọn hắn rồi. Thẩm Minh Loan trên mặt có chút xấu hổ. Mấy vị này lão tiền bối, đều là Bắc Giang Châu mấy vị khác đại học học phủ nông thực nghiệp giáo sư. Còn có một vị là khác châu khu. Bắc Giang Châu là nông thực nghiệp phát đạt nhất châu khu. Chỗ này nông thực nghiệp giáo sư so cái khác châu khu giáo sư trình độ cũng cao hơn ra một chút. Cái này, đều không phải. Thẩm Minh Loan nhẹ nhàng lắc đầu. Hợp lấy chúng ta học phủ còn có ta không biết nông thực nghiệp lão tiền bối. Vân giáo sư cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Minh Loan đành phải cẩn thận từng ly từng tí nói. Không phải cái gì lão tiền bối. Liền là vị kia vương bạn học. Hắn nói ra 16 loại nguyên vật liệu về sau. Liền tiện thể nói một chút. Bách hương hồn đậu vấn đề. Cho ta cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Ta liền thuận ý nghĩ của hắn. Có những ý nghĩ này. Vân giáo sư. Một bên Cố Sơn Hà hơi có chút kinh ngạc. Hắn trình độ có cao như vậy. Cứ như vậy cao. Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Vậy ta hăng hái mà. Vân giáo sư thở sâu. Tiểu Loan, đợi lát nữa cùng ta đi lên đài. Ta tự mình đi chiếu cố vị thiên tài này. Nói xong, Vân giáo sư liền vội vàng rời đi đi chuẩn bị. Cố hiệu trưởng, Vân giáo sư có phải hay không biết cái gì? Liên quan tới ta nghiên cứu bách hương hồn đậu. Thẩm Minh Loan hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đã hiện tại chính ngươi đều có ý tưởng. Nói cho cũng không sao. Cố Sơn Hà vừa cười vừa nói. Ngươi là lão Vân đệ tử đắc ý. Ngươi nghiên cứu ra bách hương hồn đậu. Hắn đương nhiên phải cường điệu chú ý. Bách hương hồn đậu vấn đề. Là chính ngươi đã nhìn ra. Cái này cực kỳ tốt. Nhưng hắn còn muốn nhìn một chút chính ngươi giải quyết như thế nào. Nếu như có thể tự mình nghĩ ra mới mạch suy nghĩ tốt nhất. Nếu là thật muốn không ra. Hắn tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Đáng tiếc. Lão Vân còn muốn giấu một tay. Không nghĩ tới cho một cái học sinh giúp ngươi sách ra. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan minh bạch. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Vậy ta đây xem như để Vân giáo sư thất vọng rồi. Cũng là không tính. Lão Vân cùng ta đoán chừng. Lấy tư chất của ngươi. Tiếp qua mấy tháng. Coi như không ai đề điểm. Hẳn là cũng kém không nhiều có thể ngộ ra tới. Cố Sơn Hà an ủi. Thẩm Minh Loan muốn nói lại thôi. Được rồi, lấy tư chất của ta. Còn muốn mấy tháng mới có thể ngộ ra tới. Mạch suy nghĩ thứ này. Kỳ thật rất vi diệu. Cố Sơn Hà vừa cười vừa nói. Chế dược nghề này bác đại tinh thâm. Liên quan đến phức tạp dược lý biến hóa. Một số thời khắc, chúng ta những này lão giáo sư đều sẽ lâm vào một chút ngõ cụt. Ngược lại là rất nhiều trẻ tuổi hậu sinh. Bọn hắn sức tưởng tượng phong phú, ý nghĩ thiên mã hành không, không câu nệ tại các loại khuôn sáo, luôn có thể có một ít mới lạ ý nghĩ, dù là chưa chắc là đúng, cũng có thể mang cho chúng ta những này lão giáo sư không nhỏ dẫn dắt cùng một chút mới mạch suy. Nghĩ, hiện đại người trẻ tuổi, là càng ngày càng lợi hại, cho nên, cái này không kỳ quái, người không cần chú ý, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thẩm Minh Loan gật gật đầu, vừa cười vừa nói, còn tốt a, ta biết mình tình huống, không nói, ta cũng đi chuẩn bị một chút, ta còn muốn nhìn xem vị này niên đệ còn có bản lãnh gì. Nói xong Thẩm Minh Loan liền cùng một bên, Điền Tiểu Vũ cấp tốc rời đi, Cố Sơn Hà nhìn xem Thẩm Minh Loan bóng lưng, lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ nụ cười, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.